Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, Thiên Ki Động Tình. Bốn phía chư cường đều là chấn động, đây là Thanh Hy Tông chiến thư, đợi cho họ Vương thiếu niên trở thành võ đạo vương giả lúc. Cùng thanh kiếm Kỳ Lân tầm đó, tất có một trận chiến, có thể tưởng tượng. Cái này chính là kinh thế một trận chiến. Thanh kiếm Kỳ Lân nhằm báo thù đệ thù là do cùng họ Vương thiếu niên một trận chiến. Dù cho Dịch Minh Phong biết được lúc này, cũng bất tiện ra tay cản trở. Đang ngồi Tây Vực khắp nơi cường giả thì là cười lạnh. Bọn hắn biết được Thanh Hy Tông thật sự sợ thiếu niên này có thể ở ngắn ngủn trong vòng mấy tháng đem tổ trận chi kỹ Kỳ Lân Đạp Thụy thực hành chút thành tựu. Như vậy thiên phú thật là đáng sợ. Nếu là một lần nữa cho thiếu niên này trăm năm thời gian, có lẽ sẽ trở thành thứ hai Dịch Minh Phong, lại một vị có thể so với võ chủ tuyệt đại trận đạo đại tông sư. Cục diện như vậy là Thanh Hy Tông tuyệt không nguyện chứng kiến. Cho nên, muốn phải nhanh một chút giải quyết cái này họa lớn trong lòng. Dùng thiếu niên này bày ra thiên tư, đưa thân võ đạo vương giả, chỉ sợ ngay tại hơn 10 năm tầm đó, đến lúc đó, sẽ cùng thanh kiếm Kỳ Lân bộc phát một hồi đại chiến. Thanh kiếm Kỳ Lân, Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không nói gì thêm. Cái lúc này, Mông Hạc Ba, đông đông đông đợi hảo hữu đã đánh tới, chăm chú vây quanh Tần Mặc. Vì hắn chúc mừng một trận chiến này thắng lợi, chung quanh, Tây Vực, Bắc Vực tất cả thế lực lớn các cường giả cũng tiến lên. Cùng Tần Mặc thân thiết nói chuyện với nhau, biểu đạt thiện ý của bọn hắn, thái độ đều rất hữu hảo. Nếu là Tần Mặc vẻn vẹn chiến thắng Phong Hy Lạc, thế lực khác đại nhân vật còn sẽ không như thế. Dù sao, mặc dù Tần Mặc lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ là một cái nghịch mệnh cảnh thiếu niên, còn không tính là một vực chính thức tuyệt đỉnh nhân vật. Thế nhưng mà, thiếu niên này sau lưng, đứng đấy Dịch Minh Phong, một vị tuyệt đại trận đạo đại tông sư, cái kia chính là hoàn toàn bất đồng tình huống, một vị võ chủ cấp cái thế cường giả dòng chính truyền nhân, còn là một vị tuyệt thế trận đạo thiên tài, thân phận như vậy, đáng giá bất luận cái gì thế lực lôi kéo. Phải biết rằng, truyền thừa đã lâu tất cả thế lực lớn, cái đó một thế lực không có trận đạo thượng nan đề, không trọn vẹn hộ tông đại trận, sư môn tiền bối lưu lại chưa hiểu đại trận, hoặc là một loại chỗ bí tàng đại trận, có chút lớn trận nan đề, đã còn sót lại ngàn năm, một mực chưa từng giải quyết. Cho dù là trận đạo đại tông sư cũng là thúc thủ vô sách. Mà những này nan đề tại Dịch Minh Phong trong mắt có lẽ không đáng mỉm cười một cái, chỉ cần ra tay chỉ điểm tự giải quyết dễ dàng. Hiện tại Dịch Minh Phong duy nhất đệ tử ngay tại trước mắt, ở đây thế lực khắp nơi cao tầng tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội. Cùng Tần Mặc đánh tốt quan hệ, Vương Tiểu Hữu, Thiên Vân tự có nhất trọng đấy, chính là trong chùa một vị tiền bối sở kiến. Chỗ đó đại trận 2 năm trước chưa từng phá giải. Nếu là có rảnh, có thể tiến đến đánh giá. Trong đó nếu có bí tàng, người chi bằng lấy đi một nửa. Tam Nhãn Đầu Đà tiến lên, đưa ra mời, chung quanh một đám đại cao thủ kinh ngạc không thôi. Không thể tưởng được Tam Nhãn Đầu Đà lại sẽ ra mặt. Tự mình mời họ Vương thiếu niên, cái này Đầu Đà tại Thiên Vân tự, địa vị hết sức quan trọng, hắn theo như lời trọng địa, chỉ sợ là một chỗ cực không tầm thường địa phương, ở đây rất nhiều người trẻ tuổi không ngừng hâm mộ, Tây Vực Thiên Vân tự chính là cực thần bí chỗ, thế gian cường giả khó được kỳ môn mà vào, truyền thuyết, đó là một chỗ tu luyện thánh địa. Như ở trong đó tu luyện mấy năm, có thể chống đỡ tại bên ngoài 10 năm khổ công. Tần Mặc lễ phép đáp lại, đáp ứng tương lai có rảnh, nhất định tiến đến bái phòng. cũng đã tiếp nhận Thiên Vân Tự một khối tín vật. Vương Tiểu Hữu, Thiên Đằng Tông Mạc Lão tiến lên. Trăm năm trước, Lão Phu từng thấy qua Dịch Đại Sư một mặt. Hắn có thể có ngươi như vậy tốt đồ. Thực là hy vọng, tương lai có rảnh, có thể tiến đến Thiên Đằng Tông. Ta Tông Tông chủ có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, chung quanh chúng nhiều cường giả đều là chấn động. Liền Thiên Đằng Tông Mạc Lão đều tự mình đưa ra mời. Họ Vương thiếu niên sau ngày hôm nay, chắc chắn tên đi khắp đại lục Bắc Vực, Tây Vực, trở thành lưỡng vực trẻ tuổi bất thế thiên tài. Tần Mặc gật đầu, hắn biểu lộ nhàn nhạt, lại như cũ đã đáp ứng. Tây Thành Cổ Đằng Thiên Trung cùng Thiên Đằng Tông có lớn lao liên hệ, hắn muốn tiến đến xem xét, tìm kiếm phục sinh Cổ Đằng Thiên Trung phương pháp. Nghĩ đến tại Tây Thành, Mạc Lão cử tuyệt nghệ xuất thỉnh cầu, không có đưa hắn nhét vào Thiên Đằng Tông. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, thế nhân đều là như thế, chỉ có bày ra đầy đủ kinh diễm thiên tư, chấm dứt đúng đấy chiến tích rung động thế gian, mới có thể chính thức đạt được tán thành. Điểm này, cho dù là Mạc Lão như vậy tiền bối, cũng không thể ngoại lệ. Chỉ là đem làm trẻ con long chính thức bay lượn với thiên, hết thảy còn có thể vãn hồi sao? Tần Mặc nhàn nhạt mỉm cười, cùng tất cả thế lực lớn đại nhân vật nói chuyện với nhau. Hắn cử chỉ khiêm tốn, có khó nói lên lời khí độ. Cách đó không xa, đủ họ cung trang nữ tử sắc mặt xanh trắng nảy ra. Nàng thực là thật không ngờ, tiểu tử này có thể như thế xuất chúng. Hơn nữa là Dịch Minh Phong đệ tử. Hừ, đủ họ cung trang nữ tử hừ lạnh một tiếng, quay người đi về hướng khác một chỗ. Răng rác, đấu giá hội tràng dưới mặt đất, truyền ra răng luân phiên đấu đá thanh âm. Bốn phía kiến trúc đúng là bắt đầu biến hóa. Trong chốc lát, biến thành một tòa cao 7 tầng cự lâu. Như vậy cơ quan thuật, nghênh đón trong hội trường bên ngoài đám người tán thưởng. Tụ bảo trai tựu là như thế. Mỗi lần có gia nhân ý bề ngoài tiến hành, lần này đấu giá hội tại 2 canh giờ về sau, lúc chạng vạng tối bắt đầu. Hiện tại, trước tiến hành giao dịch đại hội, có lấy vật đổi vật người, có thể bốn phía đi thăm. Nói không chừng cố ý bên ngoài kinh hỉ. Thánh Thành Tụ Bảo Trai trưởng quầy thanh âm vang lên, phát động vô số người nhiệt tình. Giao dịch đại hội tại siêu đại kiểu đấu giá hội lên, thường thường sẽ có cái này một khâu tiết. Rất nhiều cường giả cũng ưa thích tại giao dịch trên đại hội bốn phía đi dạo, nói không chừng thực sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Thánh trong thành mới xuất hiện một tòa tầng 7 cự lâu, lúc này bảo quang bốn phía, từng sợi thanh hương truyền ra, thấm vào ruột gan. Trong đó, thỉnh thoảng có thần binh chi âm minh hưởng. Hắn âm thanh chấn động trăm dặm, toàn bộ thánh thành đều có thể nghe nói. Cự lâu bốn phía, vây quanh ở bên trong 10 tầng. Bên ngoài 10 tầng đám người, những người này không có tư cách tiến vào cự lâu, nhưng lại không muốn rời đi, muốn dừng lại ở phụ cận dòm và đấu giá hội một ít rầm rộ. Cự trong lầu thỉnh thoảng truyền ra tiếng kinh hô, thậm chí có tất cả thế lực lớn đại nhân vật sợ hãi thán phục. 1200 năm phần phỉ thúy khiếm thực, loại này bán thánh phẩm thần dược vậy mà thật sự tồn tại. Đáng tiếc, chỉ có nửa khỏa, đây là đoạn long thiết khoáng. Loại này thần thiết không phải tuyệt tích tại 2 cái kỷ nguyên trước sao? Như thế nào thế gian còn có như vậy một khối? Ngoặc kép, cự lâu tầng 7, mỗi một tầng đều rất náo nhiệt. Chúng nhiều cường giả bài trí quầy hàng, biểu hiện ra được đều là khó gặp bảo vật. Những này bảo vật cũng sẽ không cầm lấy đi đấu giá, mà là muốn lấy vật đổi vật. Từng quầy hàng lên đều có một tấm bảng, viết muốn hối đoái vật phẩm, tuyệt không bán ra. Tiếng kinh hô thay nhau nổi lên, có đại nhân vật phát hiện một kiện thần vật, nhưng lại cầm không xuất ra phù hợp trao đổi vật phẩm. đang cùng chủ quán tranh được mặt đỏ tới mang tai. Lại là vì tại đấu giá hội trường, vị đại nhân vật này cũng không cách nào cưỡng đoạt, gấp đến độ dậm chân. Trường hợp như vậy, cũng chỉ có tại đây dạng đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Đổi lại mặt khác nơi, lớn như vậy nhân vật ai cũng không muốn đắc tội. Trong đám người, Tần Mặc một đoàn người đã ở du lịch, Lạc Thiên Kỳ y nguyên hất lên áo choàng, che giấu chân diện mục, không muốn bị người nhìn thấy. Người tiểu tử này, trước khi đánh với Phong Hy Lạc một trận, tại cuối cùng trước mắt, vì sao lưu thủ, có phải hay không gặp người ra dung mạo tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, không bỏ được hạ ra tay ác độc. Lạc Thiên Kỳ bỗng nhiên truyền âm, hỏi ra một mực giấu ở trong lòng những lời này. Tần Mặc sững sờ, Lạc Thiên Kỳ ngữ khí có chút đau xót. Acid, thật sự không giống như là nàng bình thường bình tĩnh thong dong. Hắn cũng thật không ngờ, ngay lúc đó chiến đấu chính là tại tứ phương kiếm vực trung tiến hành, lại bị Lạc Thiên Kỳ nhìn ra mánh khóe. Thiên Kỳ tiểu thư, ngươi hỏi như vậy, sẽ để cho ta hiểu lầm. Chẳng lẽ nói, ngươi đối với ta cố ý, không thể gặp ta đối với những nữ nhân khác nương tay. Tần Mặc nửa hay nói giỡn truyền âm đáp lại, đối với Phong Hy Lạc một trận chiến, hắn tại cuối cùng trước mắt, thu hồi một nửa lực lượng, tự nhiên không là vì nàng này khuynh thành dáng vẻ, mà là vì kiếp trước một người, người kinh tài tuyệt diễm, lại là tuyệt thế trận đạo kỳ tài, ta đối với ngươi cố ý. Thật kỳ quái sao? Áo choàng xuống, Lạc Thiên Kỳ có chút ngửa đầu, thu thủy giống như trong con ngươi, hiển hiện cũng giận cũng xấu hổ chi sắc, cái kia vẻ thực là rung động lòng người. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, cái này quá đột nhiên, hắn không nghĩ tới là Lạc Thiên Kỳ sẽ ở trước mặt mọi người truyền âm cùng hắn đàm tình, điều này thật sự là có chút quá kích thích. Vô ý thức, Tần Mặc quay đầu, nhìn Mông Hạc Ba, như bị cái này mãng phu biết đạo việc này, chỉ sợ lúc này muốn cùng hắn quyết đấu. Này, ta nói ngươi, tương lai có rảnh, nhưng là phải đi Đông Lĩnh, gặp một lần ta sư môn trưởng bối nha. Lạc Thiên Kỳ thanh âm rất nhu, như xuân như gió, lại để cho người nghe thấy chi xương cốt đều muốn xốp giòn một nửa. Tần Mặc một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại, cổ quái địa nhìn chằm chằm Lạc Thiên Kỳ, náo loạn cả buổi, nàng là muốn lừa dối hắn, tiến đến Đông Lĩnh một chuyến, chỉ sợ là Đông Lĩnh bên trong, có khó có thể phá giải đại trận, 3 năm ở trong, tất nhiên hướng Đông Lĩnh một chuyến. Tần Mặc thận trọng hứa hẹn, tại Hắc Diễm Lan tràn đại lục trước khi, hắn tất nhiên hội tiến đến Đông Lĩnh, hoàn lại lắng nghe thần khúc độc tấu chi tình. Cái lúc này, Đan Dương Hào tại một cái quầy hàng trước dừng lại. Hắn nhìn chúng một khối tôi đao thạch, muốn lấy vật đổi vật, nhưng lại không có có thích hợp vật phẩm trao đổi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.